Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, chương 2323, Đồ Đệ Chi Tâm. Có cái gì không tốt, sẽ để cho một mình hắn đi chết được rồi, ngược lại hắn còn uy hiếp chúng ta, vừa vặn thoát khỏi hắn, bớt lo phiền hoặc là xuất hiện ở rồi cái gì khác yêu Nga tử. Âu Dương Yên Nhiên cực kỳ ghét Trường Không Vô Kỵ đồ vô sỉ này, thấy hắn ở trước mặt xuất hiện không cách nào chống lại cái vấn đề sau. Liền trực tiếp muốn ca ca của mình buông tha trợ giúp đối phương, sau đó chính mình huynh muội hai cái một mình thoát đi. Những lời này, Trường Không Vô Kỵ nghe, vừa làm không nghe thấy, chính là từ cố tự biểu diễn chống lại không dừng được bộ dáng. Không dừng được kêu la cách đó không xa Âu Dương Thiên Hành, để cho tới trợ giúp chính mình, mà Âu Dương Thiên Hành tự mình lâm vào trong giằng co. Hắn không biết đấy là nên đi được, vẫn là phải đưa tay tới trợ giúp càng thêm thỏa đáng. Bất quá, hơi suy nghĩ đi qua, Âu Dương Thiên Hành hay lại là rơi xuống tự thân cuối cùng quyết định. Hắn không thể đi. Hắn phải giúp Trường Không Vô Kỵ. Có chút xoay người lại, Âu Dương Thiên Hành nghiêm túc đối muội muội thản nhiên nói: "Muội muội, ta muốn được rồi, chúng ta phải trợ giúp hắn, nơi này mới là tiến vào bên bờ mà thôi. Chúng ta liền gặp như thế cường đại ma thú, chúng ta căn bản không khả năng chịu được, cho nên chúng ta nhất định phải trợ giúp hắn, dựa vào hắn lực lượng mới được." Nếu không quái thú này ăn hắn sau này, chúng ta cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Nghe đến ca ca Âu Dương Thiên Hành lời nói, Âu Dương Yên Nhiên cũng không có tranh cãi nữa cướp cái gì. Nàng yên lặng gật đầu một cái sau, thanh tú đẹp đẽ thư triển ra đạo. Ca ca nói có đạo lý, là ta quá mức tâm tình hóa. Chúng ta quả thật phải giúp hắn, chúng ta quá nhỏ yếu. Dĩ nhiên, hắn cũng rất nhỏ yếu. Ai, toàn bộ đối thoại, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên đều nghe thật thật. Hắn không có để ý hai cái huynh muội suy nghĩ đồ vật bao nhiêu, hay hoặc là chỉ là bởi vì yêu cầu chính mình bảo vệ, mới vừa tới trợ giúp chính mình. Trường Không Vô Kỵ chân chính khen là hai huynh muội tỉnh táo phân tích, không phải là cái loại này không thêm suy nghĩ nhị lăng tử. Tiểu tử, ngươi chỉ cần hơi giúp ta một chút, là có thể đánh bại hắn. Chớ do dự, nhìn một chút cái này binh khí. Ngươi thua đưa một chút lực lượng đi vào, liền có thể để cho ta thực lực đại tăng. Trường Không Vô Kỵ tiện tay giữa, ném ra một cái tiểu tiểu bảo kiếm đến, để cho Âu Dương Thiên Hành hướng bên trong chuyển vận ma đạo chân nguyên. Chỉ cần ta một chút xíu lực lượng liền có thể. Không thể đem, Âu Dương Thiên Hành từng trận kinh ngạc, hắn quả thực không hiểu được, tại sao chính mình lực lượng một chút xíu liền thành, mà Trường Không Vô Kỵ không thể tự giữ mình vóc cho cái này binh khí gia trì. Có tin ta hay không rốt cuộc, có muốn hay không sống? Trường Không Vô Kỵ nghiêm nghị chất vấn mà tới. Âu Dương Thiên Hành nghe một chút, cũng không dám do dự. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ lực lượng bị áp xúc, vậy thì thật là càng ngày càng lợi hại. Có ở đây không hỗ trợ lời nói, hắn nhìn lập tức phải chết. Ta đây đã tới rồi, quyết định thật nhanh vừa nói. Âu Dương Thiên Hành bàn tay tung bay giữa, thoáng cái liền tóm lấy rồi Trường Không Vô Kỵ trong tay chuôi này bảo kiếm chuôi kiếm vị trí. Sau đó hồn nhiên không do dự, đem chính mình một thân lực lượng điên cuồng đẩy đưa đến trong đó đi. Sau một khắc, ở ban đầu tinh trí cao thần Thiên Hành lực lượng gia trì bên dưới, cái này binh khí sức chiến đấu lại thoáng cái tăng lên tới bên trên tôn thần vị độ cao. Có thể nói kinh khủng làm người ta tức lộn ruột. Điều này cũng làm cho coi như thủy tác dũng giả Âu Dương Thiên Hành đơn giản là trợn mắt hốc mồm không dứt. Căn bản là không có cách tin tưởng chính mình con mắt. Trong nội tâm, hắn cũng chỉ có một suy đoán. Thanh kiếm này, chẳng lẽ là đỉnh phong ma đạo thần binh? Nghiệt xúc, chém, tay cầm cường hãn thần binh Trường Không Vô Kỵ, trong miệng đột nhiên cao quát một tiếng, một đạo rộng lớn vô cùng ma đạo bên trên tôn thần vị cấp bậc kiếm khí. Trong nháy mắt phá không mà ra, giống như có thể xé vũ trụ lưỡi dao sắc bén một dạng trực tiếp đột kích đến cá sấu trước mặt. Hưu, một tiếng thong thả nhẹ nhàng thanh âm đi qua. Đó cũng là tôn thần vị cấp bậc cá sấu, đi làm thêm không có chút nào sức đề kháng, trực tiếp liền bị tại chỗ chém chết, thi thể chia ra làm hai sau này, tán lạc tại trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Một sát cá sấu sau đó, Trường Không Vô Kỵ thân hình chuyển một cái, tay che vết thương, vui tươi hớn hở trở lại Âu Dương Thiên Hành bên người. Duỗi bàn tay, trực tiếp vỗ vào đối phương trên đầu vai rồi nói ra. Tiểu tử không tệ nha, xem ra trong tay của ta thanh kiếm này, quả nhiên với ngươi thập phần phù hợp, xem ở ngươi không có lâm trận bỏ chạy phân thượng. Ta lão nhân gia đem chuôi này vô dụng kiếm tặng cho ngươi. Bất quá, ngươi phải căn cứ trước ước định, thiếu ta một món hạ tôn thần vị linh vật. Quay đầu còn nhớ ta. Nói như vậy đến, Trường Không Vô Kỵ thật thanh bảo kiếm, tiện tay ném cho Âu Dương Thiên Hành. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đến trong chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ cũng đã làm cho trong thân thể nhân lén lén lút lút nghiên cứu cái này Âu Dương Thiên Hành thể chất. Liên quan tới một thanh này ma đạo bảo kiếm, là Trường Không Vô Kỵ, trước chiến lợi phẩm, ngược lại đối với chính mình mà nói không có ý gì. Nhưng là đối với đại trí giả ngu Âu Dương Thiên Hành mà nói, vạn phần phù hợp, trong tay nhận lấy Trường Không Vô Kỵ cho mình bảo kiếm. Âu Dương Thiên Hành nhìn cảm thụ, trong ánh mắt lần nữa chỉ còn lại có kinh ngạc, chỉ vì thanh kiếm này với hắn quá mức tương hòa rồi. Quan trọng hơn là trong kiếm thể có một cổ rất là lợi hại đại thần thông thiên chương. Đây đối với Âu Dương Thiên Hành mà nói thật là vạn phần quý trọng. Đưa ta, tiền bối, ngươi coi là thật sao? Âu Dương Thiên Hành thật là đều có chút lắp bắp muốn cáp. Đưa ngươi, đó là đưa ngươi a. Dù sao vật này là rác rưởi, ta cũng không dùng được phải không? Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề vừa nói, lúc này hắn đã không hề chọc người ghét rồi, mà ở một bên Âu Dương Yên Nhiên, lúc này trong ánh mắt lóe lên vô hạn linh quang, đi nhanh lên đến ca ca bên người, nàng đẩy một cái ca ca đầu vai, trực tiếp đem ca ca theo như ở trên mặt đất, sau đó nhắc nhở ca ca đạo, cái lão quỷ này hết thảy đều là cố ý, thực lực của hắn tuyệt đối siêu cấp cường đại, ca ca ngươi bái sư ngàn vạn lần không nên bỏ qua, phía trước là ta không có cẩn thận phân tích, mắt vụng về à. Âu Dương Thiên Hành ngẩn người một chút, chợt giữa hắn cũng biến thành vạn phần cơ trí, phốc thông một chút, đoàng đoàng đoàng, hắn hướng về phía Trường Không Vô Kỵ chính là liên tục mấy cái khấu đầu dập đầu tới. Ôi ôi ôi, làm gì chứ, đây là. Trường Không Vô Kỵ né người tránh ra, khoát tay lia lịa, không có gì, tiền bối, ngươi cho ta sư phó, xin ngươi hãy nhận lấy ta. Ta sau này cho bưng trà dâng nước, làm gì đều được. Âu Dương Thiên Hành vạn phần nghiêm túc nói, mặt đầy thành kính, mà Trường Không Vô Kỵ chính là tùy ý sờ cằm một cái, bĩu môi nói, thu ngươi làm đồ đệ. Tại sao lạc, giữa chúng ta chỉ có giao dịch mà thôi, không thành được thầy trò. Vả lại nói, năng lực ta cũng liền như vậy, làm sao dạy ngươi, sư phó. Thực lực ngươi khẳng định không phải là như thế, đúng. Lão quỷ, phía trước là ta mạo phạm ngài, thản nhiên nói xin lỗi ngài, xin ngài nhận lấy ca ca ta tên đồ nhi này. Âu Dương Yên Nhiên chống nổi thân thể thương thế, giống vậy bái ngã xuống, nhìn đây đối với thực ra rất đòi vui rất thông minh huynh muội. Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng, cũng không có làm chàng thu đồ đệ, mà là quay người lại, chỉ phía trước một cái trương khí đạo, chờ hạ sẽ có người ghim ngươi ta, ngươi nếu là có thể thắng, đó là ta đồ nhi, ngược lại, sinh diệt lão hủ cũng sẽ không quản cố rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.